Căn Nhi, chương 37, trưởng thành 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Niệm Đệ đột nhiên bị tập kích. Bên trong âm hộ co chặt lại. Kẹp đến hắn kêu rên. Hắn lại đỉnh dương vật vào phía trong một chút. Đi vào một cái quy đầu. Hắn bóp âm đế của cô. Ngón tay tìm được miệng niệu đạo. Chọc móng tay đi vào. Niệm Đệ phản ứng kịch liệt mà vặn eo né tránh. Hắn chưa kịp ngăn chặn cô, bị âm hộ của cô cắn chặt làm quy đầu lung lay qua lại mấy cái. Sướng đến thở gấp dồn dập. Đừng nhúc nhích, chị sắp không nhịn được rồi. Trước khi bị hắn vác lên xe, cô vốn là muốn đi WC. Kết quả trì hoãn thời gian như vậy. Nhưng mà Diệu Tổ không phải người nghe lời. Hắn hành động dựa vào bản năng. Lại một lần nữa tìm được miệng niệu đạo. Véo vào bên trong. Không, đừng. Cô kẹp chặt toàn bộ hạ thân để tránh tiểu ra quần. Cảm thấy thẹn gần như muốn rơi lệ. Đừng nhúc nhích, muốn đi tiểu. Diệu Tổ duỗi đầu lưỡi liếm láp trên má nóng bỏng của cô. Thở dốc nôn nóng. Vậy tiểu ra đi. Không được. Niệm Đệ bị hắn bức cho rơi lệ nức nở. Xe của em, nhiều năm như vậy mới gặp mặt một lần. Cô không thể vừa gặp liền đi tiểu trong xe của hắn. Diệu Tổ hơi ngồi dậy một chút. Kéo hai cái đã cởi tây trang nhăn rúm gió không thành bộ dáng trên người xuống. Lót ở dưới mông cô. Tiểu ở chỗ này. Niệm Đệ nức nở lắc đầu. Xấu hổ đến gần như muốn nổ tung. Dưới thân cô đã ươn ướt một ít. Diệu Tổ nhận thấy được điểm này. Lại cắm vào bên trong cô một đoạn. À. Âm hộ bị căng đến hơi đau. Niệm Đệ nhẫn nại mà hít sâu. Hắn đúng thật là trưởng thành. Sao sẽ trở nên lớn như vậy? Đầu óc cô choáng váng mà lẩm bẩm. Diệu Tổ gần sát mặt cô. Lại nắm âm đế của cô một lần nữa. Niết thô lỗ. Ấn đến nó ngã trái ngã phải. Một thời gian dài không cắm. Chị lại chặt. Hắn thử rút ra một chút lại cắm vào. Chậm rãi vào một nửa. Tiểu âm hộ cần phải luôn được cắm đồ vật. Niệm Đệ nhắm mắt lại làm bộ không nghe được. Cảm thấy thẹn đến sắp nổ mạnh. Đùi không ngừng run lên. Diệu Tổ buông âm đế của cô ra. Ngón tay đẩy mở môi của cô. Nhét vào. Liếm. Niệm Đệ hé miệng ngậm lấy hắn. Mặt lưỡi vòng quanh ngón tay hắn một vòng. Nước miếng chảy ra. Cô nuốt một chút. Quấn chặt ngón tay hắn. Hô hấp của hắn nặng nề thêm. Rút ngón tay ướt đẫm ra. Trực tiếp ấn lên âm đế của cô. Xoa nắn. Hắn nắm mặt cô. Há mồm ngậm lấy môi cô. Mút nước miếng ở khéo miệng cô. Đầu lưỡi đẩy ra khớp hàm. Tìm lưỡi của cô mút vào. Động tác của Diệu Tổ vội vàng như là muốn bốc cháy. Đè nặng cô. Nuốt vào đầu lưỡi của cô. Lặp lại mút vào, ăn ngấu nghiến, cô đúng là bị khoái cảm đè nén đến hít thở không thông. Môi phát đau, lưỡi đều đã tê dần. Hạ thân chảy nước, âm hộ càng ngày càng nóng, càng ngày càng trơn. Diệu Tổ vừa hôn cô vừa nhẹ nhàng đỉnh hông. Cảm giác được nước sốt ướt át bao lấy hắn. Dưới sự rầm rì kháng nghị của cô, hắn rốt cuộc cắm vào hơn phân nửa. Hắn buông miệng cô ra, thở dài thật sâu, Niệm Đệ gấp giọng kêu, dừng lại, hắn quá lớn, áp bách bàng quan, cô sắp không nhịn được. Diệu Tổ lại ngậm lấy miệng cô một lần nữa, trên eo dùng lực một chút, nguyên cây cắm đi vào, toàn thân Niệm Đệ căng chặt, liều mạng kẹp chặt nhẫn nại, kẹp đến hắn thấp giọng rên rỉ, hắn thở gấp ở bên gáy cô. Thấy cô chịu đựng không nổi, đột nhiên chơi xấu, móng tay hung hăng véo một cái ở miệng niệu đạo của cô. Ngô, Niệm Đệ đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người phát run, nước tiểu bắn ra, phun ở trên người hắn, lại chảy tí tách không ngừng ra bên ngoài, làm ướt vạt áo sơ mi cùng quần của hắn, ngắn ngủi vào giây, còn dài hơn so với một năm. Cô cứng người lại không dám làm ra một cử động nhỏ. Diệu Tổ đè eo cô. Hung hăng mà thọc vào rút ra. Dương vật rút ra toàn bộ. Lại hung hăng cắm vào. đâm cho cô gần như trượt khỏi ghế dựa, lại kéo cô trở về. Niệm Đệ xấu hổ đến khóc thành tiếng, nhưng tiếng khóc cũng bị hắn thọc vào rút ra làm đứt quãng. Càng giống như là bị thao khóc. Diệu Tổ cắn lỗ tai cô, vừa thở dốc vừa bật cười. Hiện tại nhiều nước rồi hả? Niệm Đệ đỏ mặt như muốn nhỏ ra máu, quay đầu trốn, nhưng hắn vẫn đuổi theo bên tai cô, thọc vào rút ra hỏi cô, tiểu âm hộ vẫn thủy nộn như vậy, em liếm một cái, được không? Niệm Đệ hận không thể bịt lỗ tai lại, cả người cô vừa tê dại vừa ngứa ngáy, hắn nhiều lần đâm đến điểm mẫn cảm, cô gần như hỏng mất, hận không thể bò dậy chạy trốn. Rồi lại bị hắn nâng mông cắm đến dâm thủy giàn giụa. Chân đều mềm nhũn, chỉ có thể câu lấy bờ vai hắn kêu rên. Xe vẫn luôn lắc lư. Ngoài cửa sổ xe cỏ dại xào xạc, đều bị tiếng nước giao hợp của bọn họ che lấp. Trứng rái của hắn đánh vào bộ phận sinh dục của cô. Lần lượt vang lên tiếng bạch bạch, chờ Niệm Đệ căng mũi chân cao trào hai lần. Hắn vẫn không buông tha cô. Dương vật đâm vào thịt mềm của âm hộ, cứng rắn mà đâm vào. Ngón tay chống âm đế của cô không ngừng vê nắn, gắt gao dán vào một chỗ với cô. Cô sướng đến rơi lệ đầy mặt, mông thịt không ngừng run lên. Lời nói đều không rõ. Cô nghe thấy hắn nói, em muốn bắn ở trên người của chị. Cô theo bản năng kẹp chặt lại. Hắn lại kêu lên một tiếng rút ra. Bụng nhỏ của cô vô cùng tê ngứa, cuộn chân cong eo lên, lại bị hắn mạnh mẽ triển bình, đem dương vật ấn trên bụng nhỏ của cô. Một lượng tinh dịch lớn bắn trên người cô, mùi tanh nồng đậm cùng hương vị dâm mỹ hỗn hợp, trong không gian nhỏ hẹp trong xe gần như làm người hít thở không thông. Hắn liếm đi nước miếng bên miệng cô, tay sờ trên bụng nhỏ của cô. Đem tinh dịch đầy tay đều bôi lên trên mặt, trên cổ, mông cùng trên đùi cô, làm cho toàn thân cô đều là mùi vị của hắn. Sau đó hắn áp đi lên, đem cô gắt gao ôm lại trong ngực, loát từ đầu đến đùi nói, chị là của em. Niệm Đệ ở trong lòng ngực hắn, không nâng nổi một ngón tay. Cách chương.